Trước lọc, chương 26, vô thường, 4, góc truyện audio.com, Ngô xử lý công việc, Thẩm Lâu khẽ gật đầu, Ngô Triệu Dương mặc cẩm bào trung da màu trắng, chỉ là cổ áo không dệt lông bạch hổ. Sau khi Trung Trường Dạ qua đời, mặc dù có Thẩm Kỳ Duệ trấn đài, Tây Vực vẫn loạn tùng phèo. Trung Tùy Phong vô năng chỉ có thể dựa vào thuộc thần có tài năng, Ngô Triệu Dương vốn rất được Trung Trường Dạ để ý, lập tức bộc lộ tài năng. Năm ngoái được phong làm tổng quản lý các mối quan hệ nội hầu tương đương với thừa tướng Tây Vực. Tại hạ mắt vụng về, không biết vị tiểu công tử này là. Ngô Triệu Dương lễ nghi chu đáo chuyển hướng nhìn Lâm Tín, bởi vì quanh năm mang nét cười, khóe mắt đã có nếp nhăn sâu, tạo cảm giác dễ thân. Đồ đệ Chu Nhị Thước, Thẩm Lâu giới thiệu sơ lược không nhắc đến tên Lâm Tín. Hóa ra là Cao Đồ Nhị gia, thất kính thất kính. Ngô Triệu Dương chắp tay làm lễ, không vì Lâm Tín tuổi còn nhỏ mà coi thường hắn. Ánh mắt Lâm Tín rơi trên ngọc bội bên hông Ngô Vạn Hổ. Tiên giả xuất thân quý tộc, ngọc bội thường khắc hoa văn gia tộc. Không có hoa văn gia tộc cũng là cát tường như ý, song ngư. Ngọc bội người này lại là một miếng bánh hoa quế. Một khối ngay ngắn chỉnh tề, trên mặt có chút tì vết, nhìn như là trên bánh hoa quế thiếu mấy cánh hoa. Người này xem ra thật thú vị, Lâm Tín đôi lông mày hơi nhíu, dùng phong thái chủ nhân mời Ngô Triệu Dương vào. Quay đầu lại xem xe ngựa chỉ có vài tên thị vệ bình thường, không có thân ảnh Trung Lục. Rượu đồ mi cũng không cần đích thân quốc công đưa, lúc trước Trung Trường Dạ đến đây, là vì muốn cải thiện tình cảm cùng Chu Nhan Cải. Trung Lục làm chó điên của Trung Trường Dạ, tự nhiên là chủ nhân tới chỗ nào, hắn tới chỗ đó. Sư phụ ta gặp cái người truy sát Triệu Thúc Thúc. Lâm Tín tuổi nhỏ chưa biết ngự kiếm, chạy một mạch đến bên người sư phụ chưa tỉnh táo lại, chợt thấy sau lưng lạnh toát. Đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Trung Lục đứng ở ngoài cửa sổ, dùng ánh mắt chó săn nhìn con mồi theo dõi hắn. Diệp Tiêu, đây là đồ đệ ngươi. Trung Trường Dạ đi tới, mắt ưng hơi đổi, rơi vào trên người Lâm Tín, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy, Tín Nhi, đây là Trung Thế Bá. Chu Tinh Ly cười hì hì xoa đầu Lâm Tín, ra hiệu hắn chào hỏi. Lâm Tín gắt gao nhìn chằm chằm Trung Trường Dạ, tham kiến Trung Thế Bá. Ánh mắt này khiến cô nhớ tới một người, mày kiếm cau lại. Trung Trường Dạ nâng Lâm Tín đang hành lễ dạy cô, có hai nhi tử tuổi sắp xỉ, ngươi cực kỳ nghịch ngợm, sau lễ đồ mi theo cô đến Mạc Quy Sơn chơi đi. Vốn là lời trưởng bối mời tiểu bối bình thường, vào tai Lâm Tín trong lại tựa câu thần chú, khiến hắn cả người đều căng thẳng. Mạc Quy Sơn chim không thèm ị, ai muốn đi. Chu Tinh Ly ghét bỏ mà xua tay, ngươi lần trước nợ ta Lộc Ly, khi nào trả? Cô nợ ngươi Lộc Ly khi nào? Trung Trường Dạ đối với Chu Diệp Tiêu quấy nhiễu lĩnh giáo thâm hậu, không muốn cùng hắn nhiều lời, quay người rời đi. Chu Tinh Ly hùng hổ gắt một cái, lôi Lâm Tín tới lưng điện. Ca, sau lễ đồ mi ta trở về một chuyến, ngươi giúp ta trông hai từ. Chu Tỉnh Lị đến gần, đoạt rượu trong tay Chu Nhan Cải. Cút, Chu Nhan Cải cho hắn một cái tát, mèo, Tinh phu nhân ngồi trên tay vịn răm rắp học theo mà nhảy tới đánh hắn. Chu Tinh Ly ôm đầu lộn mèo tại chỗ tháo chạy, cười hì hì đứng lên, lần này chắc chắn, trước khi ta tới, đừng để bị kẻ khác lừa gạt, đặc biệt là họ Trung. Sư phụ, Lâm Tín nghi hoặc mà nhìn về phía sư phụ, tiểu tử ngốc ta đánh không lại. Góc truyện audio.com, Trung Trường Dạ, nhưng sư bá ngươi có thể, ngoan ngoãn ở vừa đọc cung, chờ kiếm đúc tốt hãy trở về. Có linh kiếm bản mệnh, đánh không lại Trung Lục có thể chạy, cũng không cần quá lo lắng sợ hãi. Mới chia lìa hai ngày, mò ngư dính máu đột nhiên bay đến vừa đọc cung. Máu trên nhạn khâu đâu đâu cũng có máu. Một cước nhảy xuống, giày hồng mỏng từ Chu ra, lập tức bị dòng máu ngâm ngập. Nhấc chân, dính rất nhiều bọt thịt, vải trắng như tiền giấy nát bét, vương vãi đâu đâu cũng có, cùng bùn đất máu thịt kia quấn quýt lấy nhau, không nhìn ra nguyên trạng. Sư phụ, Lâm Tín bước nhanh qua vùng đất chết này, tìm kiếm trong đống đổ nát thê lương, Chu Diệt Tiêu. Chu Tinh Ly, Tín Nhi, tiếng kêu khản đặc yếu ớt từ bụi cỏ sơ xác vang lên. Tay không đẩy đá vụn ra, Chu Tinh Ly đang dựa trên đống đá lộn xộn, dáng hồng giao tiêu nhìn so với ngày xưa dày nặng rất nhiều, Lộc Ly giữa trán cũng không biết rơi tới nơi nào, chỉ còn một mảnh dây xích vàng nhạt trống rỗng treo trên đầu. Tín Nhi, Chu Tinh Ly mở mắt ra, sắc mặt bình tĩnh, gân xanh trên cổ lại từng chiếc hẳn lên, âm thanh như gió trong dương truyền tới, giết ta nhanh. Hai tay thon dài queo quắt vặn vẹo, khó khăn chạm vào Xuân Ngấn kiếm bên người. Lâm Tín nhặt Xuân Ngấn lên, nắm chặt tay sư phụ, nỗ lực độ linh lực cho hắn, lại như đá chìm đáy biển. Linh mạch đoạn tuyệt, sinh cơ hoàn toàn không có, còn có thứ gì đó dần giật chạy trong ngân mạch. Đây là tà vật hủy diệt tiên đạo. Chu Tinh Ly run rẩy hít một hơi, hoàn chỉnh mà nói ra câu nói này, Tín Nhi ta sắp không chịu được nữa, giết ta. Gân xanh trên cổ càng nở càng chặt, Chu Tinh Ly lộ ra vẻ đau đớn khó nhịn. Không, sư phụ A Lâm Tín trong mơ dãy ruộng ra một đầu mồ hôi lạnh. Tín Tín, Tín Tín, Thẩm Lâu lay hắn, đột nhiên mở mắt ra, máu đỏ dần tan, trên đỉnh đầu có màn mỏng, bên tai là tiếng mưa ào ào. Khí trời nóng bức, nơi mát mẻ trong vừa đọc cung chính là lương điện, không có nào trưởng bối xung quanh, Lâm Tín chơi xấu ngủ luôn ở nơi này, còn lôi kéo Thẩm Lâu cùng hắn. Dương mắt liền có thể nhìn thấy sư phụ trong phòng đá. Sắp đến thời gian sư phụ gặp chuyện, hắn như người điên phát bệnh, nhìn thấy cửa đá đóng chặt mới có thể an tâm chốc lát. Thấy ác mộng, Thẩm Lâu một tay đỡ bên người hắn, ánh mắt sáng trong vắt nhìn hắn, không giống như bị đánh thức mà như vẫn luôn không ngủ. Lâm Tín nhìn hắn, bờ môi run rẩy, tựa hồ muốn nói cái gì. Đột nhiên vươn mình, đâm đầu tiến vào trong lồng ngực Thẩm Lâu, hai tay ôm thật chặt hắn, giọng khan khan. Thẩm Thanh Khuyết, đừng tốt với ta như vậy. Thẩm Lâu cứng một chút, trong nháy mắt ngỡ như Lâm Tín nhìn thấu hắn trọng sinh, làm sao vậy? Hít một hơi thật sâu, hương cây cỏ nhàn nhạt trên người Thẩm Thanh Khuyết luôn có thể xua tan mù mịt. Kiếp trước tất cả mọi người đều nói hắn là ác ma thí sư, chỉ có Thẩm Lâu hỏi qua hắn có phải có điều gì khổ tâm hay không. Hắn lại như một kẻ trong sa mạc, thương tích khắp người, sắp khát khô cổ mà chết. Thẩm Thanh Khuyết chính là hồ sâu không thấy đáy, biết rõ nhảy xuống sẽ chết đuối, hắn vẫn là nghĩa vô phản cố, một bò về hướng đó, dù cho vì thế mà mất mạng. Một vì chính nghĩa, đạo nghĩa, không do dự, không quay đầu nhìn lại. Lâm Tín không trả lời, chỉ ôm chặt hắn. Vút nhẹ nhàng tiếng xé gió, Thẩm Lâu ôm Lâm Tín trong nháy mắt trở mình, giơ hai ngón tay kẹp lấy tiểu kiếm long lanh. Mò ngư, Lâm Tín đoạt lấy tiểu kiếm kiểm tra, mặt sau khắc chữ trùng, là tiễn. Góc truyện audio.com, Trọng Phát tới, Nhạn Khâu xảy ra chuyện rồi. Trung Trường Dạ đã chết, Nhạn Khâu sao còn có thể có chuyện. Lâm Tín đầu ngón tay một mảnh lạnh lẽo, nắm thật chặt tiểu kiếm đang nỗ lực tháo chạy về luyện khí phòng, ta muốn hồi Nhạn Khâu, lập tức lập tức. Thẩm Lâu nhanh chóng đứng dậy mặc y phục, nhìn sắc trời đã nổi lên sắc trắng bạc, có muốn gọi sư phụ ngươi một tiếng không? Không được, Lâm Tín đột nhiên cao giọng, siết chặt tay Thẩm Lâu, tuyệt đối không thể để cho sư phụ biết, một chữ đều không thể. Cách chương.